Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 227, Báo Thù. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, bên kia rõ ràng có nồng đậm khí huyết ba động. Trong hậu viện, từng tấm bàn lớn sớm đã dọn xong. Phong Lang tộc các cường giả ở nơi đó tụ tập. Đường Tam yên lặng thu liễm khí tức của mình, không có phát ra nửa điểm động tĩnh. Tiếp đó, vẫn như cũ là chờ đợi. Chư yêu bọn họ đem một chậu bồn ăn thịt mang sang, mang đến hậu viện, sau đó là một vạc vạc liệt tửu. Đường Tam còn tại Phong Lang trấn thời điểm, liền biết bộ tộc này lớn nhất ham mê chính là uống rượu. Cho nên mới có kế hoạch hôm nay. Hậu viện rõ ràng ồn ào đứng lên, làm Phong Lang tộc mỗi năm một lần lớn nhất khánh điển. Một ngày này chính là bọn hắn trọng yếu ngày lễ. Trọn vẹn trên trăm bàn tiệc rượu bày đầy rộng lớn hậu viện. Cách đó không xa trên tế đàn, có dòng giã 36 bộ thi thể. Tế đàn mặt ngoài trong đường vân, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Mùi máu tanh này để ở đây đám Phong Lang từng cái trong mắt đều tản ra khát máu hào quang. Thậm chí hận không thể đi lên cắn xé những thi thể này. Đủ để dung nạp 30 tên lang yêu trên bàn chính. Thân hình cao lớn khôi ngô Phong Lang Vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hắn có hình người thân thể, đầu sói to lớn, nhiều đám màu xanh biếc lông tóc từ cái trán bắt đầu một mực hướng lưng kéo dài, biểu hiện ra nó huyết mạch thuần túy. Nếu như có thể đột phá đến thần cấp, Phong Lang Vương màu xanh biếc lông tóc liền sẽ thêm ra một tầng màu vàng, biểu hiện ra huyết mạch tầng thứ cao hơn. Bất quá, đối với Phong Lang tộc dạng này lang tộc huyết mạch tới nói, muốn đột phá đến thần cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong tộc đại trưởng lão là duy nhất vị đột phá đến thần cấp Phong Lang, đã tại tổ đình nhậm chức. Tất cả ngồi xuống. Nhìn thấy máu liền khống chế không nổi tâm tình của mình. Các ngươi có thể thành chuyện gì? Phong Lang Vương nhìn xem hướng tế đàn không ngừng phát ra sói tru các tộc nhân, tức giận trách cứ một câu. Quảng cáo, Phong Lang tộc các cường giả lúc này mới hành quân lặng lẽ. Nhao nhao ngồi xuống, trên bàn sớm đã dọn lên nóng hổi ăn thịt. Cũng chỉ có ăn thịt. Có chút Phong Lang tộc cường giả không kịp chờ đợi nắm lên khối thịt. Từng ngụm cắn xé. Phong Lang Vương lông mày cau lại. Đối với dạng này cục diện, trong nội tâm của hắn là hết sức không vừa lòng. Phong Lang tộc cho tới nay đều là tam đẳng chủng quần. Chỉ tính là cấp 4 huyết mạch, mà hắn trở thành Phong Lang Vương đằng sau. Vẫn muốn dẫn đầu Phong Lang tộc trở nên càng thêm cường đại. Nhưng bất đắc dĩ cơ sở quá kém. Ngay cả cái thiểm báo tộc đều không thể áp chế. Ăn đi, uống đi. Phong Lang Vương trong miệng phát ra âm thanh sói tru. Nắm lên ly rượu trước mặt. Buồn bực một ngụm xử lý. Ngay tại bàn chính bên cạnh không xa trên bàn, là một đám lộ ra 10 phần tỉnh táo Phong Lang. Bọn hắn phần lớn thân hình gầy yếu. Trong tay đều có pháp trượng. Mặc trên người áo bào nhưng so với phổ thông Phong Lang hoa lệ được nhiều. Đây chính là Phong Lang tộc bên trong Phong Lang tư tế. Phong Lang tộc chủ muốn lấy chiến lang cùng tư tế hai mạch làm chủ. Trong đó tư tế địa vị muốn so chiến lang cao. Nhưng tộc trưởng nhất định phải do chiến lang nhất mạch đảm nhiệm. Đại trưởng lão thì do Phong Lang tư tế tới đảm nhiệm. Mặt khác các mạch lang yêu cơ hồ cũng là như thế. Phong Lang Vương tự nhiên cũng là chiến lang xuất thân. Nhưng hắn tại chiến lang bên trong là ít có linh trí cực cao tồn tại. Cho nên mới có thể tu luyện tới cửu giai cảnh giới đỉnh cao. Nhưng hắn tự biết, muốn đột phá đến thần cấp là khó càng thêm khó. Trừ phi có đặc thù kỳ ngộ mới có thể. Thí dụ như thu hoạch được Hoàng Kim Lang Vương huyết dịch. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Trước đó cùng thiểm báo tộc đại chiến, bị lang tộc cao tầng khiển trách một phen. Nếu như không phải có gia lý thành cao tầng giữ gìn, Hắn cái này Phong Lang Vương vị trí đều suýt nữa khó giữ được. Mặc dù hắn nội tâm đối với Thiểm Báo nhất mạch tràn đầy phẫn hận, thế nhưng không còn dám làm cái gì. Đây cũng là tâm tình của hắn không tốt nguyên nhân. Lúc này, nghe được Phong Lang Vương lên tiếng, tất cả bàn lang yêu lập tức ăn như gió cuốn. Đám lang yêu tiếng hò hét truyền khắp hậu viện, có thể ngồi tại bàn chính lang yêu ít nhất là bát giai trong tộc cường giả, trong đó còn có mấy cái đã là cửu giai. Đại ca, chúng ta lúc nào lại làm Thiểm Báo những tên khốn kiếp kia một trận? Ngồi ở bên người Phong Lang Vương một cái vóc người cực kỳ khôi vĩ Phong Lang uống miệng lớn rượu, nói với Phong Lang Vương. Phong Lang Vương cũng ực một hớp rượu, nói: làm gì làm, trong tộc đã đối với chúng ta phi thường bất mãn, chỉ có thể trước nhẫn nại một chút. Đúng lúc này, Phong Lang Vương phía sau truyền tới một thanh âm: bên ngoài không được, chúng ta có thể âm thầm làm, tựa như trước đó bọn hắn đánh lén chúng ta thôn trấn một dạng. Bọn hắn có thể nói xấu chúng ta săn giết Thiểm Báo con non. Chúng ta vì cái gì không thể cho bọn hắn an một chút tội danh? Phong Lang Vương quay đầu lại, nhìn về phía đứng tại phía sau hắn một tên Phong Lang tư tế. Nếu như Đường Tam thấy cảnh này, nhất định sẽ nhận ra tên này tư tế. Phong Lang Vương trong mắt hung quang lấp lóe, phất, nói: người đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, hôm nay là ngày gì? Sau này hãy nói. Phong Lang tư tế đáy mắt hiện lên một vòng oán độc, há to miệng, thấp giọng nói: chẳng lẽ đây không phải là ngươi tể sao? Phong Lang Vương hai con ngươi trong nháy mắt phiếm hồng, đột nhiên đứng người lên, quay người chính là một cước, đem A Phong Lang tư tế đá ngã trên mặt đất. Câm miệng ngươi lại, cút ngay. Lang Vương bớt giận: đại tế ngày, sao có thể như vậy? Phong Lang tư tế một bàn kia một tên nhất là giả nua tư tế đem trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất tản ra. Một cỗ vô hình uy nghiêm từ bên trên tán phát đi ra. Phong Lang Vương lúc này mới thu liễm mấy phần, một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Bỗng nhiên rót một chén rượu lớn. Cái kia bị Phong Lang Vương đạp đổ Phong Lang tư tế bò dậy, lau khóe miệng máu, một lần nữa đi trở về chỗ ngồi của mình yên lặng ngồi xuống. Lại không chút nào muốn động trên bàn rượu thịt ý tứ. Cái này một khúc nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đám Phong Lang hào hứng. Uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, nhất là nghe tế đàn mùi máu tanh, càng làm cho bọn hắn hào hứng tăng vọt. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Hậu viện lại bị từng đoàn phong linh thạch quang mang chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Khối lớn phong linh thạch bị tụ tập lại, dùng thô giáp pháp trận kích phát ra nội bộ phong nguyên tố hình thành thanh quang, khiến cho hậu viện đều có vẻ hơi âm trầm. Quảng cáo, qua 3 lần rượu, rất nhiều phong lang đều uống đến có chút say, nhưng như cũ không bỏ được đặt chén rượu xuống. Rượu đối với đại đa số chủng quần tới nói đều là xa xỉ phẩm, giá cả đắt đỏ, cũng không phải là tùy thời đều có thể uống đến. Hàng năm tế tự đại điển rượu tự nhiên muốn so bình thường uống rượu mạnh hơn nhiều. Mê rượu người không phải số ít. Dần dần, có một ít phong lang tộc cường giả nằm nhoài bàn phía trên, ngáy lên. Phong Lang Vương uống rất nhiều rượu. Tại cồn kích thích dưới, nội tâm phiền muộn tùy theo giảm bớt mấy phần, nhưng cảm giác hôn mê cũng theo đó xông lên. Đối với Phong Lang tới nói, uống rượu chính là vì truy cầu say tư vị. Cho nên, bọn hắn uống rượu sẽ không dùng huyết mạch chi lực phân giải cồn. Bằng không mà nói, uống rượu còn có ý nghĩa gì đâu. Phong Lang Vương đứng người lên, đang chuẩn bị hô chư yêu lại cho chính mình lấy chút rượu tới. Đột nhiên, thân thể của hắn lung lay, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Hắn lại đặt mông ngồi về vị trí của mình. Hắn dùng sức lung lay đầu sói to lớn, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Ngay sau đó là cảnh giác. Lấy hắn thể chất cường hãn, liền xem như uống say, cũng không trở thành khống chế không nổi thân thể của mình a, có chút không đúng. Hắn lập tức thôi động huyết mạch chi lực trong cơ thể, muốn nếm thử lấy bài xuất cồn, đồng thời trong miệng tiếng hét lớn, không thích hợp, có vấn đề. Chung quanh còn không có say ngã đám lang yêu vô ý thức hướng phía Phong Lang Vương nhìn bên này tới. Bình thường tới nói, Phong Lang Tư Tế Bàn kia uống rượu là tương đối thu liễm, mà Phong Ngấn uống đến ít. Nghe được Phong Lang lãnh chúa hét lớn, Phong Ngấn Tư Tế lập tức đứng dậy, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.